90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, lợi hại tiểu đệ. Tống Khuyết nhường Lý Ác Du tìm một cách tỉ hắn địa phương xa một chút nghe điện thoại. Đứng ở rèm cửa sổ góc tường, Lý Ác Du quay đầu nhìn lại, chị ngồi ở trên giường, đang dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn. Hắn quay đầu lại thấp giọng nói, đại ca, nghe nói ngươi sợ tối không dám ngủ à? Tống Khuyết thấp giọng, Ác Du, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không? Quan hệ tốt không tốt? Lý Ác Du nói, xem ra bị ta đoán trúng, ngươi lại muốn gạt chúng ta nhà kẻ ngu. Tống Khuyết vội nói, chớ quấy rầy ồn ào, chớ quấy rầy ồn ào, ta lúc nào lừa gạt nàng? Đột nhiên đổi giọng, lão đệ, ngươi nói ca có được hay không? Ca đến cùng có thể hay không lừa gạt chị ngươi? Nếu như ngươi cảm thấy ca là thứ người như vậy, ca bây giờ liền ngủ. Lý Ác Du ngoặc kép, hắn là cái trời xanh không nhìn được người khác ủy khuất người. Tống đại ca giọng rất ủy khuất, là Tống đại ca hẳn là thật tâm thích chị, nếu không làm sao sẽ gạt tỷ làm nhiều chuyện như vậy. Hắn suy nghĩ một chút nói, đại ca, nhưng mà không được, đại ca kết thân tỷ vẫn là có khác biệt, ngươi hay là đi ngủ đi. Tống Khuyết ngoặc kép, Ác Du, Ác Du, hướng về phía điện thoại. Hắn khí chừng trực ánh mắt, nhỏ kỳ đà cản mũi, liền cho ta cúp. Sao sao sao sao sao, Lý Ác Du đem Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động len lén tắt máy. Sau đó quay đầu lại nói, tỷ, người điện thoại di động không điện thoại a? Lý Thiếu Cẩn nói, nhanh như vậy sao? Người cùng Tống Khuyết nói muốn cúp sao? Lý Ác Du gật đầu, nói a, đại ca nói hắn ngủ. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta sạc điện đi. Không cần đánh. Lý Ác Du đưa điện thoại di động đưa tới. Lý Thiếu Cẩn đầu giường chính là máy sạc điện, nàng cắm tốt lắm điện. Nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói, ngươi đến tìm ta có chuyện a? Lý Ác Du suy nghĩ một chút nói, tỷ, ngươi có phải là thật hay không thích Tống đại ca? Lý Thiếu Cẩn toàn thân toàn ý phòng bị, mặt cũng nóng lên, tiểu đệ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý Ác Du ngồi ở mép giường nói, tỷ, ngươi sẽ không kết hôn, hãy cùng một nam sinh được không? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, ngươi cái này hay, sợ là có thâm ý khác đi. Lý Ác Du mặt cũng đỏ, nói, tỷ, ta ngược lại là tin tưởng ngươi biết điều, sẽ không làm ra chuyện gì khác thường, nhưng mà cũng không ngăn được nam hoa ngôn xảo ngữ, ta là nam sinh. Ta nhất hiểu nam sinh, có lúc nam sinh trong lòng nghĩ có thể hư. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, tiểu đệ, ngươi muốn nói yêu đương? Lý Ác Du ngoặc kép, bây giờ là nói ngươi đó, ta liền hỏi ngươi, ngươi có thể hay không cùng Tống đại ca không cầm được, muốn cùng hắn ở cùng một chỗ sao? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, tiểu đệ. Lý Ác Du tằng hắng một cái, có chút lúng túng hắc. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, ngươi còn biết a? Bất quá tiểu đệ không có cần đi ý. Hắn ấp a ấp úng. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, trở nên nghiêm túc dị thường, nói, tiểu đệ, ngươi không nên nhìn ta bình thời như thế nào, ta tư tưởng khả năng so với ngươi còn cởi mở, ta người mình thích, tình đến chỗ sâu, cùng hắn tốt cũng không có vấn đề, không tồn tại thua thiệt, không lỗ lã, coi như sau này tính cách không hợp chia tay, ta cũng sẽ không cảm thấy bị người chiếm tiện nghi, cho nên ngươi không cần vì ta lo lắng. Lý Ác Du khuôn mắt trợn tròn, tỷ, ngươi thật nghĩ như vậy sao? Đời trước khẳng định không phải như vậy, đời trước loại ý nghĩ này nghĩ cũng không dám nghĩ, không kết hôn là kiên quyết sẽ không cùng nam nhân có cái gì lui tới. Nhưng mà trải qua sau đó tư tưởng đại tiện đề, còn có chính mình chân thật hôn nhân thể nghiệm, cái loại đó giữ vững, đối với Cố Đình Chu mà nói, có ích lợi gì sao? Dĩ nhiên, cũng phải xem người, người khác nàng nhất định sẽ có đề phòng. Nhưng mà Tống Khuyết, cho dù bọn họ chuyện gì xảy ra, cuối cùng chia tay, khẳng định cũng không phải cẩu huyết, cho nên nàng sẽ không hối hận. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, yên tâm đi, nhẹ nhàng gõ mình ngực hai cái. Chị ngươi, ngươi so với tưởng tượng muốn sáng suốt nhiều lắm, cho nên ngươi không cần làm là cái vô cùng nghiêm trọng chuyện. Lý Ác Du thở phào nhẹ nhõm, sau từ trong bụng cầm ra một quyển sách, nói, tỷ, bà nhất định là sẽ không theo ngươi nói điều này, ta là ở ông nội trong ngăn kéo tìm được, ta cảm thấy rất có dùng, ngươi bây giờ cũng là đại nhân, nếu như đã làm xong cùng Tống đại ca ở chung với nhau chuẩn bị, học thêm chút kiến thức khoa học, không nên đi nhìn tiểu thuyết tình cảm, ở trong đó, đều là gạt người, trong sách này nói, ngươi cái tuổi này, ho khan một cái, tóm lại, nhớ không cần có tiểu bảo bảo. Nói xong, đem sách ném lên giường. Hắn xoay người chạy, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nghi ngờ cầm sách lên. Mặt bìa là xám trắng, là cố ý dùng sách ví da lên. Lý Thiếu Cẩn tò mò lật một trang. Lần này chính là in thể tên sách, sinh đẻ cùng sức khỏe. Chương thứ nhất, nam nữ bất đồng cấu tạo. Thứ hai chương, sinh đẻ cùng sức khỏe Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đời trước nàng kết hôn rồi đều không có thông dụng qua loại kiến thức này. Lý Ác Phu, không đơn giản a, sao không âm u không nắng gắt. Thời tiết vừa vặn, Tống Khuyết ngủ lười biếng, bởi vì ánh mặt trời tiết đi vào. Hắn tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, sờ đồng hồ đeo tay nhìn một cái. Đã là 7 giờ chung, ngày hôm qua lúc này, Lý Thiếu Cẩn đưa cho hắn đưa bữa ăn sáng đâu, hôm nay chỉ có thể tự làm. Tống Khuyết thức dậy, đến phòng bếp, thật ra thì Tống Triển Mi đã dạy Tống Khuyết nấu cơm. Hắn sẽ đơn giản, trong phòng bếp hết sức sạch sẽ, Tống Khuyết từ tủ lạnh trong cầm ra bánh trứng gà, dĩ nhiên đồng thời cũng nhìn thấy bên cạnh mì ăn liền. Không kiềm được liền nhớ lại Lý Thiếu Cẩn nói. Hắn bỗng nhiên liền cười. Cho nên rốt cuộc là ăn, dinh dưỡng phong phú, mì ăn liền. Hay là lò vi sóng ăn bánh trứng gà đâu. Phòng bếp cửa sổ đưa tới nhỏ phong. Ừ, loại khí trời này, muốn ăn con tôm hoành thánh hầm làm thế nào? Sao Lý ra phòng bếp. Cố Mộng đi vào đi một vòng. Thấy Trần A Di đang bao hoành thánh hầm, hay là con tôm vùi lấp, nhìn một cái chính là Lý Thiếu Cẩn muốn ăn, bởi vì trong nhà Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết thích ăn. Nhưng mà đây là buổi sáng, nếu không buổi tối liền gói kỹ đặt ở trong tủ lạnh. Sáng sớm trong nhà 6 miệng người, cũng chờ ăn điểm tâm đây, ăn hỗn độn, muốn chờ bao lâu, Cố Mộng nói. Ta ngày hôm qua không phải nói buổi sáng muốn uống táo đỏ cháo sao? Oánh Tuyết tới kinh nguyệt. Đau bụng, ngươi không có nghe à? Trần A Di bây giờ cầm là Lý Thiếu Cẩn tiền lương à? Lý Thiếu Cẩn không ở nhà. Nàng thay Cố Mộng làm cũng liền làm. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn trở lại. Căn bản không nhường nàng hỗ trợ. Trần A Di nói, Thiếu Cẩn cùng Ác Du muốn ăn hoành thánh hầm. Phải đợi hoành thánh hầm chín rồi hãy nói. Cố Mộng cười lạnh nói. Trần Khiết, những năm này ta đối ngươi không tệ a, nhường ngươi đi, ngươi cũng không đi. Bây giờ ngươi ở nhà ta ăn nhà ta, dùng nhà ta, không cho tiền thuê cũng không cho ăn uống phí. Những thứ này cũng được đi. Ngươi còn nghĩ ăn chùa, ngay cả cơm cũng không làm a. Là Cố Mộng lúc ấy đuổi Trần A-di đi. Tiền là Lý Thiếu Cẩn ra, mấy ngày nay Lý Thiếu Cẩn không ở nhà, Trần A Di cũng không ít giúp Cố Mộng làm việc, nếu không Lý Giai Minh ngày ngày buổi sáng cũng không ăn được cơm. Nhưng mà Cố Mộng vốn cũng không phải là nói phải trái người. Trần A Di ăn nói vụng về, cũng không thích gây gổ, cúi đầu bao hoành thánh hầm, không nói gì, Cố Mộng khí đem hoành thánh hầm nhân bánh cầm lên. Liền trực tiếp muốn vứt bỏ. Ngay tại lúc này, cửa truyền tới thanh âm lạnh như băng. Ngươi cho ta buông xuống. Cố Mộng do dự một chút. Thanh âm kia giọng không thay đổi. Ta chỉ cho ngươi 3 cái đếm thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.